Đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 1 quá khứ, góc truyện audio.com. Tối hôm khi bắt đầu bữa tiệc sinh nhật thứ 6 của mình, nó đã tự nhủ là hôm nay mình phải là người nổi bật nhất. Nó dành cho mình 3 tiếng để sửa soạn rồi nó bước xuống nhà với một bộ váy trắng bó sát người, trông nó bây giờ rất đẹp, nó đẹp như thiên thần nhỏ vậy. Nhưng nụ cười đã bị dập tắt ngay sau khi nó bước xuống. Nó thấy có một đám xã hội đen tay cầm dao cầm súng trông rất dữ tợn bước vào, một tên trong đó bóp còi súng làm mọi người chạy toán loạn. Bây giờ trong nhà chỉ còn nó, anh hai và ba mẹ nó. Và rồi nó thấy bọn họ chạy lại chói ba mẹ nó. Nó tính hét lên và chạy lại với ba mẹ nhưng anh hai nó đã cản lại và bịt miệng nó rồi kéo nó vào trong góc tủ nấp. Từ trong tủ nó có thể quan sát hết mọi hành động bên ngoài, nó thấy họ chói chân tay của ba nó mẹ nó rồi họ đánh đập ba mẹ nó. Chưa hết chúng còn cầm dao cắt một ngón tay của mẹ rồi nhét vào miệng ba. Tới đây thì anh hai nó bịt mắt nó lại không cho nó coi nữa. Và nó khóc, nó ngã gục xuống bên anh hai trước khi ngất. Anh hai nó còn nghe nó lẩm bẩm vài chữ. Tôi, trả thù, nhất định, rồi nó ngất đi. Anh hai nó nghe vậy cũng xém bật khóc nhưng ca anh nó mạnh mẽ hơn nó nhiều. Anh đã hứa với ba mẹ là phải thật mạnh mẽ và bảo vệ cho em của mình nên anh không khóc vì ba mẹ đã dặn là con trai không đờ si khóc. Anh nó chờ cho họ đi hết rồi cõng em gái ra ngoài thấy được chỗ an toàn nên anh đặt nó xuống. Anh nói. Em nằm đây, anh sẽ quay lại xem ba mẹ anh sẽ về nhanh thôi, chờ anh. Rồi anh nó chạy đi mất. Đua thời gian, nó bây giờ đã tỉnh lại không thấy anh nó chạy khắp nơi để tìm anh. Nó bây giờ rất mệt nhưng nó vẫn không hề bỏ cuộc vì nó đã mất đi hai người thân mà nó yêu quý nhất rồi thì làm sao nó có thể để mất thêm anh nữa. Nó chạy rất nhanh, vừa chạy nó vừa khóc, nó mong sao tìm đờ si anh ngay bây giờ để ôm anh vào lòng khóc cùng nhau tâm sự, nhưng sức của một đứa bé 6 tuổi làm sao mạnh vậy chứ. Nó ngất thật rồi, nó đã quá mệt mỏi rồi, nó không thể kiên cường được nữa. Nó cứ nằm đó nằm giữa đường chưa tỉnh lại, nó mặc cho trời muốn đem nó đi đâu thì đem. May sao có một chiếc xe hơi sáng bóng đi ngang qua, họ thấy nó ngất xỉu nên đã đưa nó vào bệnh viện. Khi tỉnh lại nó đã thấy mình nằm trong bệnh viện trên người còn mặc bộ đồ đầm trắng có pha chút máu đỏ. Hai vợ chồng kia thấy nó tỉnh lại họ chạy lại hỏi han. Con không sao chứ, con là ai, tại sao lại ngất bên đường? Nó khóc, nó kể hết mọi chuyện cho hai vợ chồng nghe, hai người nghe xong cũng rất xót xa cho nó vì một đứa trẻ 6 tuổi sao có thể chịu đờ si nỗi đau này. Vậy bây giờ con không còn người thân sao? Ông Dũng nói, con còn anh nhưng anh con đã lạc mất rồi. Hay bây giờ ta nhận nuôi con nhé, ta sẽ coi con như con ruột của mình. Vợ chồng ta cũng không thể có con. Bà Kim nói, dạ, nó mỉm cười, mặc dù mất đi hai người thân nhưng bây giờ nó đã có lại thêm hai người cha mẹ nữa rồi. Giới thiệu với con, ta là Nguyễn Hoàng Văn Dũng, từ nay ta sẽ là cha của con, ta là Trần Khánh Kim, từ nay ta sẽ là mẹ con. Bà Kim mỉm cười nói, hai người là ông trùm kinh tế và bà trùm đá quý đứng đầu TG sao? Nó hốt hoảng vì nó đã xem thời sự nhiều lần, huống gì họ lại là những người mạnh nhất TG chứ? Phải rồi, à mà con tên gì, hay để ta đặt tên khác cho con nhé? Vâng, nó, từ nay con sẽ có tên là Nguyễn Hoàng Thiên Di, con chính thức của chúng ta cũng là người thừa kế tập đoàn Nguyễn Hoàng sau này. Ông Dũng nói, con chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ thông báo cho Ti Di biết. Bà Kim mỉm cười, con cảm ơn cha mẹ rất nhiều. Di nói, góc truyện audio.com, giờ gọi nó là Di hoặc nó nhé. Mẹ ơi, mẹ thấy không, con đã có cha mẹ mới rồi, họ còn là những người đứng đầu Ti Di đấy. Cha mẹ yên tâm nhé, con sẽ luôn luôn nhớ ba mẹ mà. Nó nói thầm, hết chép 1 nha, chép đầu giờ nên thông cảm, Nguyên, Loan, Yan, Cách, Trương.